Phụ thân ta muốn giết ta. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20. Ta thích hắn sao? Ta thích tiểu thiếu gia á, sao có thể? Nhưng tại sao lại không có khả năng? Tiểu thiếu gia không thể sinh hài tử. Nhưng kỳ thật ta cũng không mong có hài tử lắm. Hơn nữa một tiểu thiếu gia đã đủ khiến ta phiền lòng. Vô vàng ý nghĩ xoay vòng vòng trong đầu. Ta nhớ đến tiên sinh kể chuyện ở chân núi. Hắn nói thích một người sẽ thích nhìn người đó cười. Nhưng ta không giống vậy. Ta thích nhìn tiểu thiếu gia khóc. Mắt hạnh rưng rưng, khóe mi ửng đỏ. Mỗi lần nhìn thấy hắn như vậy, ta liền nhịn không được làm nhiều hơn một lần. Ôi chao, về nhà trước đi, ta muốn trở về. Cách chương.